Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, kia phiến dãy núi. Lên đường lúc Thiệu Huyền đem thịt khô mang theo chút, bất quá cha cùng thích ăn tươi mới. Chờ cha chính mình bắt con mồi. Sau khi ăn uống no đủ, mới lần nữa mang Thiệu Huyền bay lên. Thỉnh thoảng, cũng sẽ có một chỉ đại hình chim từ khu vực này bay qua. Có mấy lần cùng cha đánh lên tới, Thiệu Huyền thiếu chút nữa từ không trung té xuống. Nếu là cha lớn hơn chút nữa, Thiệu Huyền còn có thể đứng ở trên lưng nó. Đáng tiếc, bây giờ cha vẫn là nhỏ một chút. Thiệu Huyền vặn thân tránh thoát chọc tới như quả chùy tựa như miệng chim. Một tay bắt được cha móng chim, một cái tay khác nhanh chóng từ bên hông túi ra thú. Kẹp ra đã sớm chuẩn bị xong thạch châm, ném hướng tập kích qua tới chim. Thạch châm đều dính quá đặc thù dịch cỏ. Loại cỏ này chấp có cực mạnh tê dại tác dụng, mà Thiệu Huyền mỗi lần chuyên môn đối người tập kích vừa dày vừa nặng lông chim khó mà hoàn toàn bao trùm ở bộ phận. Chỉ cần hơi phá chút ra, dược vật xông vào đi, khởi hiệu quả, bọn nó liền sẽ không truy kích nữa rồi. Phía trước tập kích Thiệu Huyền mấy con phi cầm, chúng chiêu lúc sau, lắc lư cái đầu, tốc độ biến chậm chạp, không phân rõ phương hướng bay loạn. Nhưng bây giờ cái này, đại khái sức đề kháng kém hơn phía trước mấy con, dựa gần cổ địa phương chúng một châm lúc sau, liền nghiêng nghiêng ngả ngả chợt cao chợt thấp mà phi. Sau đó lại chợt rơi xuống, chờ rốt cuộc đập cánh không lại hạ xuống thời điểm, nhưng lại đụng phải cao cao cong lại một đoạn kinh điều hòa cành gai vòng quanh cầu có vòm tròn. Bành, lực mạnh va chạm, nhường vốn là bất tỉnh đầu chuyển hướng chim, trở nên càng hôn mê. Cành gai thượng cứng đâm cũng đem trên người nó lông chim cạo xuống tới không ít. Lại trúng châm lại đụng cầu chim, trên người bị thật dài cứng đâm hoa thương. Máu một giọt giọt rơi xuống, bụi gai trong, ngửi được mùi tanh những sinh vật kia nhóm nhất thời hưng phấn. Linh hoạt xuyên qua giao thoa bụi gai, chạy về phía mùi máu tanh truyền tới chỗ. Phía trên Thiệu Huyền, nhìn xuống thời điểm, liền thấy những thứ kia nhanh chóng xuyên qua bụi gai bóng người. Từ bốn phương tám hướng, hướng kia chỉ còn ở bụi gai từ trong phác đằng chim. Hội tụ mà đi, chen chúc tới sinh vật. Nhanh chóng đem kia chỉ chim bao vây. Bọn nó nhìn qua rất giống con khỉ. Màu lông cùng bụi gai màu sắc không sai biệt lắm. Đại đa số dáng người chỉ thành công năm chiến sĩ hai cái quả đấm lớn nhỏ. Nhưng rất nhạy bén. Liền tính ở bụi gai trong thời điểm. Tốc độ cũng thật nhanh. Đám kia sinh hoạt ở bụi gai trong con khỉ. Chi chít. Chiều chim nhào qua. Cắn xé. Trong lúc nhất thời. Thiệu Huyền chỉ phát hiện chỗ kia nổ lên huyết vụ, tung tóe máu, vẩy ở chung quanh bụi gai thượng, chờ khô khốc sau, đại khái sẽ cùng này phiến bụi gai một cái màu sắc. Từng cây một lông chim, ở trong huyết vụ bay lên, lại chậm rãi rơi xuống, một ít hành động chậm một chút, không cách nào chen vào hưởng thụ thức ăn ngon con khỉ. Không cam lòng dạo chơi ở chung quanh, nhìn về phía không trung bay qua cha lúc. Còn thét lên, vung vẩy bọn nó móng vuốt, tựa hồ muốn đem trên bầu trời chim cào xuống. Không chỉ là Thiệu Huyền, ngay cả mới vừa cúi đầu liếc mắt nhìn cha, cũng cả người đánh cái cơ trí. Tựa hồ nghĩ tới nếu là chính mình rơi xuống đi khả năng sẽ gặp phải tình hình. Dùng sức chấn động cánh, hy vọng mau điểm bay ra mảnh địa phương này. Ngàn vạn đừng tùng móng a, huynh đệ, lòng ta liền chết vành kiều. Thiệu Huyền vỗ nhẹ nhẹ một cái cha ưng chảo, tiếu cha đáp một tiếng, tăng tốc độ, hướng nơi xa ngọn núi kia mạch bay đi, nửa đường lại gặp được mấy con chim, may mà như vậy tình huống mặc dù nguy hiểm, cuối cùng vẫn là bình yên bay qua kia phiến bụi gai mang. Ở lúc hoàng hôn, rốt cuộc đáp xuống trên một thân cây một người một chim, đều thở dài nhẹ nhõm, khó trách các tổ tiên không tới gần kia phiến, đoạn tuyệt chi địa. Trước không nói những thứ kia dài đến lại cao lại thô còn dày đặc bụi gai. Những con khỉ kia là có thể đem người nhanh chóng phân thực rớt. Cho dù là cao cấp đồ đằng chiến sĩ, cũng không gánh nổi số lượng chiếm cứ cực đại ưu thế sinh vật. Chớ nói chi là, Đây vẫn chỉ là Thiệu Huyền từ không trung nhìn thấy. Nói không chừng còn có cái khác sinh hoạt ở bụi gai trong sinh vật chưa bị phát hiện. Người trước chậm rãi, ta canh gác. Thiệu Huyền vỗ vỗ bên cạnh cha cha, thấp giọng nói, liền tính qua kia phiến bụi gai mang. Đi tới này phiến nhìn như cùng khu săn thú không có gì khác nhau trong dãy núi. Thiệu Huyền cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Đêm, lặng lẽ đến tới, Thiệu Huyền không có ở phụ cận tìm được sơn động. Chỉ có thể ở trên một thân cây tìm một địa phương. Hơi hơi dùng chung quanh nhánh cây làm hạ ngụy trang. Thiết điểm cạm bẫy nhỏ. Còn đem mang thuốc bột rắc chút. Ở nơi này dùng tạm một đêm. Rừng núi thanh âm. Có thể nói cho Thiệu Huyền nơi này là hay không cùng khu săn thú một dạng. Tỉ mỉ lắng nghe. Bất đồng sinh vật. Phát ra thanh âm. Lẫn trộn chung. Hình thành độc cụ khu vực đặc sắc thanh âm. Cho nên. Chỉ cần nghe một chút thanh âm, liền có thể có một phán đoán sơ khởi. Thiệu Huyền tỉ mỉ phân biệt những thanh âm này. Không, bất đồng, nơi này ban đêm hoạt động sinh vật, cùng khu săn thú có bất đồng rất lớn. Xem ra vẫn là phải nhiều chú ý điểm. Không thể dùng dĩ vãng ở khu săn thú kiến thức phán đoán. Đêm khuya, Thiệu Huyền bị từng trận lá cây tiếng ma sát thức tỉnh. Bởi vì cần cảnh giác. Cũng không thể ngủ say. Đây là đang trong núi rừng làm thành thói quen. Nghỉ ngơi không rơi xuống. Nhưng cũng không thể yên tâm lớn mật nghỉ ngơi. Một điểm dị thường động tĩnh là có thể tỉnh lại. Tỉ mỉ nghe. Thanh âm kia giống như là gió lay động mọc đầy rậm rạp cành lá nhánh cây sau. Lá cây run run ma sát tiếng vang. Xa xa. Nhưng trong thực tế. Thời điểm này. Căn bản cũng không có một điểm phong. Thiệu Huyền chung quanh lá cây, không có một mảnh đang động, dưới chân thân cây truyền tới nhỏ nhẹ khó mà phát giác run run. Điều này nói rõ, có đồ vật leo lên cây to này, không ở Thiệu Huyền bọn họ này nhánh cây thượng, nhưng cách đến cũng không xa, xa xa thanh tiến dần. Thiệu Huyền hơi hơi trấn an có chút bất an cha cha, tay phải cầm đao đá cán đao, nín thở. Đồng thời cũng vận dụng đặc thù năng lực tầm mắt, nhìn ra phía ngoài, nhánh cây có hơi quấy nhiễu, nhưng Thiệu Huyền vẫn có thể xuyên thấu lá cây, nhìn thấy chút tình hình bên ngoài. Chiều thanh âm phát ra phương hướng nhìn sang, đó là rắn, nhìn xương cốt lời nói, có chút giống rắn, nhưng nó đường nét có chút mơ hồ. Nó bên ngoài thân có rất nhiều thật dài, tỉ mỉ dày đặc tương tự xương cốt đồ vật bao trùm. Đây là Thiệu Huyền chưa từng thấy qua sinh vật. Hắn cũng chỉ có thể căn cứ nhìn đến đại khái hình dáng. Để phán đoán đi tới cây này thượng sinh vật. Con rắn kia thân thể so Thiệu Huyền muốn thô đến nhiều. Một hớp là có thể tùy tiện đem Thiệu Huyền nuốt. Cho Thiệu Huyền cảm giác không hảo. May mắn chính là. Nó cũng không có hướng Thiệu Huyền bọn họ sở tại này nhánh cây qua đây. Mà là thông qua nhánh cây. Hướng khác một thân cây đi qua. Chờ kia điều quái dị rắn cách xa, xa xa thanh âm cũng dần dần đi xa, cha cha nóng nảy tâm trạng cũng lắng xuống, Thiệu Huyền siết chặt trên tay đao đá, cẩn thận mà thở ra một hơi, hắn không biết chính mình này không tự lượng sức một chuyến, đến cùng có đáng giá hay không, nhưng từ đời trước liền kéo dài mà đến mạo hiểm tính tình, cộng thêm cha cha đối nơi nào đó hướng tới. Mới thúc đẩy Thiệu Huyền quyết định ấy nghỉ một chuyến. Có lẽ phía trước còn có nhiều nguy hiểm hơn. Nhưng đi liền không thể quay đầu. Thiệu Huyền cũng sẽ tận lực hướng nơi xa đi. Có lẽ sẽ chết. Hồi không được bộ lạc. Ở lại bộ lạc đồ ăn quá nhiều. Lão khác bên kia còn có Caesar ở. Ngày tổng sẽ không so lão khác từ trước thạch khí thầy trò sống càng khó khăn. Suy nghĩ một chút. Thiệu Huyền trong lòng suy một tiếng. Sẽ chết, làm sao có thể, nắm đao, Thiệu Huyền nhắm mắt, lại hơi hơi nghỉ ngơi một chút, ngày mai phải tiếp tục rồi. Ban đêm, Thiệu Huyền tỉnh qua nhiều lần, cũng gặp được mấy loại dạ hành động vật, quả thật cùng bụi gai mang bên kia trong núi rừng động vật có chút bất đồng. Mấy ngày kế tiếp, Thiệu Huyền từ trong núi rừng lặng lẽ xuyên được, mà cha cha thì từ không trung bay qua, Thiệu Huyền chỉ cần đi theo cha cha liền hảo. Nó có thể phán đoán chính xác phương vị. Chuyến này là vì tìm được cha cha hướng tới chỗ kia địa phương. cũng không phải là vì đi săn. Trừ khi đói bụng cơ bản thức ăn ngoài ra. Bất kể là Thiệu Huyền vẫn là cha cha, cũng sẽ không nhiều động thủ. Giữ lại càng nhiều thể lực đuổi theo lộ. Còn phải cảnh giác chung quanh tùy thời có thể xuất hiện nguy hiểm. Ở đâu ra thời gian và tinh lực đi săn? Kể từ khi Thiệu Huyền quyết định mang cha cha qua đây. Cha cha kia ủ rũ đi lực liền mất giáo. Mỗi ngày sinh mãnh mà đi săn. Ăn rất nhiều. Sau đó dùng sức gấp rút lên đường. Rất nhiều thời điểm còn ngại Thiệu Huyền chậm. Bắt được Thiệu Huyền liền bay lên. Rốt cuộc trên núi lộ. Kém hơn không trung tới mau. Có lúc cũng gặp được một ít phi hành đại điểu. Cha cha là trước né tránh. Không tránh được liền chiến. Chiến bất quá liền chạy. Trốn cũng chạy không thoát đuổi giết lời nói. Liền đi xuống dẫn. Nhường Thiệu Huyền hỗ trợ. Như vậy đập đập đụng đụng. Đi suốt sáu thiên. Thời điểm này. Ở lại đệ tam cứ điểm đội đi săn. Không đợi tới Thiệu Huyền. Chỉ có thể trước trở về. Thiệu Huyền không nghĩ tới cha cha muốn đi địa phương. Vậy mà sẽ xa như vậy. Hắn cùng cha cha đi hơn 10 thiên. Còn giống như là không có thấy bên dáng vẻ. Mà này hơn 10 thiên trong. Nhiều lần, Thiệu Huyền cùng cha cha đều thiếu chút nữa vào trong núi rừng những thứ kia hình thù kỳ lạ quái. Trạng hung thú nhóm bụng. Một người một con ưng trên người cũng nhiều hơn rất nhiều thương. Bị thương nặng thời điểm. Tìm cái sơn động. Nghỉ ngơi cho khỏe 2 ngày. Lại thời điểm này không thể gấp. Phải dưỡng hảo. Duy trì một cái tốt đẹp trạng thái. Mới có thể tiếp tục đi tới trước. Mà bí mật đi ở này phiến nguy cơ trùng trùng trong rừng núi. Cũng nhường Thiệu Huyền đối nguy hiểm cảm giác nhạy cảm hơn. Đồng thời, đối với tự thân ẩn nấp cùng hơi thở ẩn núp cũng càng thêm thuần thục. Cầm đã vết thương tràn đầy, nha đao. Thiệu Huyền hoạt động một chút cánh tay. Mới vừa vì tránh thoát kia chỉ đao giang thú. Cánh tay gãy xương rồi. Bất quá như vậy thương cũng không coi vào đâu. Nghỉ ngơi một đêm sẽ tốt hơn rất nhiều. Trên người vốn dĩ mang đao đá đều đã nứt vỡ. Đường đi Thiệu Huyền cũng đã làm mấy đem thô giáp đao đá. Không bao lâu cũng đang cùng hung thú vật lộn trong bể rồi. Bây giờ, trên người cũng chỉ còn lại lão khắc kia đem nha đao rồi. Nhưng nhìn nha đao tình huống, đại khái cũng không kiên trì được quá lâu. Phía trước là một nơi trăm thước đoạn nhai. Không cần Thiệu Huyền ra giấu tay. Cha cha đã bay xuống. Thiệu Huyền đem nha đao cắm vào bên hông túi da thú trong. Dùng một con khác chưa bị thương cánh tay. Bắt lấy cha cha ưng chảo. Cha cha mang Thiệu Huyền. Từ trên vách đá bay xuống. Phía trước, như cũ là một mảnh nhìn không thấy cuối to lớn rừng cây. Bất quá trong mảnh rừng rậm này cây. Tựa hồ so với trước đó những cây đó cao. Bay một khoảng cách lúc sau. Thiệu Huyền nhường cha cha tìm một chỗ đem hắn buông xuống. Cha cha không ứng. Chung quanh đây không có thấy cái gì chim. Không uy hiếp. Có thể tiếp tục phi. Nó cảm thấy vẫn là không trung tương đối mau. Hảo đi. Vậy ngươi lại phi cao một chút. Ta tổng cảm thấy. Chỗ này. Chấm ngoặc kép. Thiệu Huyền lời còn chưa nói hết. Một cây đại thụ ngọn cây chỗ. Vốn dĩ đưa ra tới một nhánh cây. Đột nhiên uốn cong. Sau đó như bắn hoàng tựa như bắn ra. Hướng đang muốn từ đây chỗ phía trên bay qua cha cha xông thẳng tới. Ở kia căn, nhánh cây, bắn ra thoáng chốc. Trên người nó cảnh lá cũng nhanh chóng co rút lại. Phiến lá khép lại, dán chặt nhánh cây. Mà nhánh cây ngược lại cũng hạ. Như nghịch khởi vảy lần nữa thuận thiếp. Đó là một con rắn. Mà này con quái xa. Nhường Thiệu Huyền nhớ lại lúc ban đầu tiến vào dãy núi này đêm đó. Gặp được sinh vật. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.